Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Lý Bạch tầm mắt dừng ở trong tay hắn vỏ trái cây thượng. Buồn bực hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đối với gương tước quả táo làm cái gì? Tô Bất Ngữ, thế giới này có cái truyền thuyết, chỉ cần ở nửa đêm đối với gương tước quả táo, là có thể nhìn đến nữ vu. Sau đó, người có thể cùng nữ phu làm giao dịch. Lý Bạch nhìn gương, lại nhìn Tô Bất Ngữ. Cho nên, người muốn cùng nữ phu làm cái gì giao dịch? Tô Bất Ngữ cắn một ngụm quả táo, không nói chuyện. Lý Bạch ôm đầu, người này thật sự quá khả nghi. Nhưng xem ở ngươi cứu ta phần thượng, ta còn là nguyện ý tin tưởng ngươi. Gì? Người này đầu óc khôi phục sao? Tô Bất Ngữ, răng rắc cắn quả táo thịt quả. Lý Bạch nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài còn rơi xuống vũ. Hắn ôm đầu ngồi dậy, ta nhiệm vụ còn không có bắt được tay. Không có khả năng liền như vậy đi theo ngươi chạy loạn. Ta phải hồi Hogwarts trang viên một chuyến. Nếu ta trên người không có nhiệm vụ nói, kia nhiệm vụ nhất định còn ở Hogwarts trang viên. Tô Bất Ngữ nhìn chằm rau gọt hoa quả thượng nước trái cây dấu vết, tùy ngươi, ta từ đầu đến cuối đều không có thật sự tin tưởng quá các ngươi này đó thí luyện giả, các ngươi. Thí luyện giả danh dự đều so ra kém một cái cầu. Lý Bạch bất đắc dĩ. Ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, ta bắt được nhiệm vụ sau liền sẽ trở về tìm ngươi. Tô Bất Ngữ gật đầu. Thực hảo, ngươi một hai phải đi chịu chết, ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi, Lý Bạch. Tiểu ca, ngươi quan tâm ta nói thẳng không hảo sao? Hắn cười một chút, ta nhất định sẽ trở về. Ít nhất ta sẽ không làm ngươi hạ ở ta trên người đầu tư uổng phí. Lý Bạch đứng lên, vuốt phẳng cổ tay áo nếp uốn. Tóm lại, chờ ta trở lại. Tô Bất Ngữ không quay đầu lại, cũng không nói chuyện, chờ đến Lý Bạch mau bán ra ngạch cửa thời điểm. Tô Bất Ngữ đột nhiên mở miệng nói. Nơi này đêm qua phát sinh ngoài ý muốn là nữ vu làm. Nữ vu khống chế xa, lại dẫn phát rồi nổ mạnh. Bởi vì cái này cách lâm phủ để chủ nhân là tín ngưỡng máy móc chi thần. Đêm qua ở nhà hắn tham dự vũ hội khách khứa cũng nhiều là máy móc chi thần tín đồ. Nữ vu đây là tự cấp sở hữu tín ngưỡng máy móc chi thần người chế tạo khủng hoảng. Lý Bạch lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tô Bất Ngữ nhìn hắn suy tư bộ dáng, càng thêm tin tưởng đầu óc của hắn đã bắt đầu khôi phục thật không xong. Ngươi vì cái gì không nhiều lắm ngốc trong chốc lát đâu? Tô Bất Ngữ, tuy rằng nữ vu đáng giá đồng tình, bất quá, lúc này các nàng đã bị cừu hận che mắt hai mắt, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội. Mặc dù ngươi hiện tại là cái tiểu nữ hài cũng không thể thiếu cảnh giác. Cẩn thận, ngàn vạn không cần chết ở chỗ này. Lý Bạch nhìn thần tình lạnh lùng Nicola, đột nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới, ở thế giới này cái thứ nhất lo lắng ta sẽ chết cư nhiên là cái NPC, người yên tâm. Ta thiếu tiểu ca ngươi chướng còn không có còn xong, nào dám nhanh như vậy liền chết đâu. Lý Bạch thoải mái mà cười một chút, ngay sau đó rời đi nhà ở, chờ Bạch Khởi dựa theo Tô Bất Ngữ phân phó điều tra xong phế tích trở về thời điểm. Trong phòng liền dư lại Tô Đại Lão một người, mà hắn cư nhiên đang ở vẽ tranh. Bạch Khởi, ca, đều khi nào, ngươi sao còn có loại này nhàn tình nhã trí đâu? Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Tô Bất Ngữ đầu cũng chưa nâng. Một cái khác thí luyện giả hoạt động dấu vết. Bạch Khởi kinh ngạc, ngươi không nói chuyện. Chứng minh ta đoán đúng rồi, Bạch Khởi. Vậy ngươi biết, cái kia thí luyện giả có phải hay không người mang nữ vu kỹ năng? Hoặc là dứt khoát thân phận của nàng chính là nữ vu. Cho nên, mới có thể khiến cho nơi này rối loạn. Bạch Khởi đôi mắt sáng lấp lánh. Tô ca, ngươi quá lợi hại, đối, ngươi nói đều đối. Xem ra chúng ta phải nắm chặt thời gian, Bạch Khởi. Đúng vậy. Chúng ta muốn cướp ở cái kia nữ vu đằng trước giết chết máy móc chi thần tín đồ. Bằng không đánh giá không cao. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, chiều Bạch Khởi vẫy tay, cười tủm tỉm nói, ngươi lại đây, Bạch Khởi không hề phòng bị mà thấu lại đây. Con ngồi xổm xuống dưới, đem mặt đưa tới Tô Bất Ngữ trước mặt đông. Bạch Khởi lại bị Tô Ca hung hăng gõ một chút đầu, Bạch Khởi đôi mắt ướt rầm rề mà trừng mắt so với. Hắn tiểu nhân Tô Bất Ngữ, bi phẫn hô to, ca, ta lại làm sai chỗ nào a? Nga, người nào đó tưởng giết chết ta, ngươi nói sai không sai? Bạch Khởi cho rằng Tô Bất Ngữ là ở bắt lấy phía trước chuyện này không bỏ. Hắn lập tức rũ xuống đầu, thành thành thật thật mà tiếp thu trừng phạt. Tô Bất Ngữ cũng không giải thích. Tùy ý hắn sai, hắn đem họa tốt bản vẽ cuốn cuốn nhét vào quần áo tường kép chung, thế giới này thế. Lực thực lực không đúng là mơ siêu, Bạch Khởi sờ sờ cằm. Tô Ca là nói nữ vu bên này quá cường sao? Rốt cuộc có Tô Ca ngươi ở, một cái là có thể đỉnh toàn thế giới, hắn lại chụp một cái vang dội cầu vồng thí. Tô Bất Ngữ nghiêm trang gật đầu, ngươi nói phi thường đối, cho nên đối phương không có cùng chi tướng xứng đôi thí luyện giả nói. Này không phải tặng không cho chúng ta một ván sao? Thế giới còn không có như vậy ngốc, hắn đỉnh đầu tai mèo phong tao mà rêu rao, chính xác ra. Hẳn là nữ vu bên kia thực lực quá cường đại, nữ vu có thể ảnh hưởng đến máy móc lại không có khả năng ảnh hưởng đến nữ vu. Này quả thực chính là phạm quy. Hơn nữa, hắn lo lắng nhất chính là, vô sỉ thế giới sẽ đem hắn an bài ở mọi người mặt đối lập. Tô Bất Ngữ hỏi. Người phát hiện chung quanh có người tới gần quan sát sao? Bạch Khởi lắc đầu, sở hữu người máy bảo an đều không có thông báo dị trạng. Hẳn là không ai xem mơ siêu, chỉ có đồng lõa phạm án. Bọn họ mới sẽ không tới xem mơ siêu nếu thực sự có cùng hắn giống nhau đứng ở máy móc chi thần lập. Trường thượng thí luyện giả, nghe xong Bạch Khởi thả ra đi tiếng gió sao có thể bất qua tới điều tra một phen địch nhân thực lực. Thực hảo, phi thường hảo, đứng ở mọi người mặt đối lập loại sự tình này. Hắn cũng không biết đã trải qua nhiều ít, hắn thích nhất. Tô Bất Ngữ cười vỗ vỗ Bạch Khởi vai. Đi, chúng ta đi trước đối diện nhà xưởng nhìn xem mơ siêu, Bạch Khởi trong lòng cảm khái. Thật không hổ là đứng hàng đệ nhất Tô Bất Ngữ. Vĩnh viễn như vậy định liệu trước, hắn bước chân theo bản năng một đốn, Tô Bất Ngữ quay đầu lại xem. Hắn. Làm sao vậy? Bạch Khởi giơ lên gương mặt tươi cười. Không có gì, ta chỉ là hâm mộ Tô Ca. Tô Bất Ngữ đánh ngáp. Chậm gì gì nói, ngàn vạn đừng hâm mộ ta. Hắn một người bóng dáng kéo ở hắn dưới chân. Theo hắn bước chân di động đi rồi. Hắn cõng Bạch Khởi nâng lên tay. A, tốt, Bạch Khởi sung sướng mà lên tiếng. Bước chân nhẹ nhàng mà theo đi lên, đi theo Tô Bất Ngữ phía sau thời điểm. Bạch Khởi đột nhiên nghĩ tới, cái kia đầu đất đâu? Nhân ra đầu óc lại hảo xử oa, kia chẳng phải là Tô Ca ngươi nấu chín vịt lại bay. Tô Bất Ngữ nửa rũ mắt hừ nhẹ một tiếng, ngươi thấy ca tưởng hố ngươi, khi nào tránh thoát bị hố vận mệnh. Tấm tác, Tô Ca, tốt xấu làm người đi, hắn lần này từ thí luyện trường đi ra ngoài phòng trừng liền phải biết ngươi làm chuyện tốt. Tô Bất Ngữ cười một chút. Ta nhưng thật ra rất thưởng thức hắn. Người đó là cái gì biểu tình? Bạch Khởi ôm chính mình run bần bật. Tô Ca, người vừa mới câu nói kia không thể nghi ngờ là đang nói. Chờ ta đổi cái bề ngoài. Quay đầu còn lừa hắn, Tô Bất Ngữ nghiêm trang nói. Nói hưu nói vượn, ta trước này đều sẽ không hợp với ba lần hố một người. Bạch Khởi trong mắt tràn ngập không tin. Tô Bất Ngữ dương cằm. Ta chỉ biết thuận tay cấp đụng vào cùng căn trên thân cây ba lần con thỏ đào cái hố. Ông cây đợi thỏ, chính mình đụng phải thụ con thỏ chẳng lẽ còn có thể oán thụ trồng trọt không phải địa phương sao? Bạch Khởi lại lần nữa bị Tô Đại Lão Thần logic thuyết phục. Tô Bất Ngữ tìm được rồi một. Bộ nam hài tử áo banh Tô mặc vào, hắn đỉnh đầu mang mũ dạ thượng trường ra tay mèo cùng thẻ bài. Trong tay còn cầm một cây gậy trống, nếu không thèm nghĩ hắn trong túi sủi mãn dao ăn, kia thật đúng là một cái đáng yêu tiểu thân sĩ. Bạch Khởi chính mình tắc tìm được rồi nữ chủ nhân tủ quần áo, mặc vào xinh đẹp váy, thậm chí liền đục mưa áo choàng thượng chế xinh đẹp đá quý, Bạch Khởi vui dạo dực nói. Tô ca, ngươi xem chúng ta hai cái giống không giống mẫu tử, ba. Tô Bất Ngữ chậm gì gì mà rời đi đạp lên Bạch Khởi chân trên lưng chân. Ai ra, xin lỗi đâu, ta không phát hiện, hắn ngẩng đầu cười tủm tỉm hỏi. A gì, ngươi sẽ không để ý đi. Bạch Khởi cổ chợt lạnh. Không xong, nhất thời lanh mồm lanh miệng không nhúc nhích não, không dám. Không dám, đại lão, dùng ta ôm ngươi, ba. Lúc này mặt khác một chân cũng tao ương, Bạch Khởi khóc chít chít. Ca, đại ca, ta sai rồi, ta cảm thấy ta chân muốn chặt đứt. Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ, chặt đứt tìm Thanh Tiểu Mễ lại cho ngươi lộng thượng liền hảo, nhớ kỹ. Ta thân thể tuy nhỏ, cũng không phải ngươi có thể chọc đến khởi. Tô Bất Ngữ dương tiểu cằm. Hiểu không, Bạch Khởi gật đầu như đào tỏi. Nicola đại gia, ngài nói đều đối, xin cho tiểu nhân hầu hạ ngươi đi trước đi. Tô Bất Ngữ xua xua tay. Từ rách mướp, tràn đầy vết máu góc tường cầm một phen hắc dù, đừng tới gần ta. Ta chán ghét ngươi nữ trang, Bạch Khởi. Ngoặc kép, rõ ràng chính ngươi cũng nữ trang quá a. Tô Bất Ngữ, bất quá ngươi này váy tuyển không tồi, hắn duỗi tay nhéo một chút bên trong kim loại váy căng. Thứ này tùy thời rút ra đều có thể làm như hung khí đại sứ, cũng chỉ có Tô Bất Ngữ có thể đem bất. Cứ thứ gì đều làm như hung khí đại sứ. Phỏng chừng hắn tùy tay tìm túi mì ăn liền đều có thể lạc chết mấy cái không có mắt thí luyện. Giả, Bạch Khởi thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Sợ hắn một không cao hứng lại cấp chính mình tới một chân, tính Tô Bất Ngữ lại như là nghĩ tới. Cái gì? Lo chính mình lắc đầu, hai người các dơ một phen dù. Xuyên qua không có một bóng người đường cái. Hướng tới Hà Kiều Phương hướng đi đến, bất quá. Ở qua cầu phía trước, hai người lại nhặt được một cái tiểu cầu. Phi, hẳn là cái trường cầu nhĩ người. Người nọ trên đầu cũng cùng Tô Bất Ngữ giống nhau đỉnh một khối thẻ bài. Thẻ bài viết chính là, nổ mạnh cuồng, hắn trên người bọc một kiện rách tung tóe màu đen áo choàng. Xúc ở vòng cầu, nhìn qua giống như là không nhà để về chó hoang dường như, Bạch Khởi nhìn xem người nọ. Lại nhìn xem Tô Bất Ngữ ca, ngươi nói kia sẽ là ngươi huynh đệ không? Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói cho ta, đến tột cùng là thế nào ba ba cùng mụ mụ mới có thể sinh ra một đôi miêu cẩu huynh đệ? Bạch Khởi một nghẹt, hắn vội vàng xua tay. Không không không, ta không phải kia ý tứ. Bách, ta là cảm thấy người kia đại khái cùng Tô ca ngươi giống nhau lợi hại. Chúng ta muốn hay không vòng quanh đi, cùng ta giống nhau lợi hại. Tô Bất Ngữ lười biếng cười, đỉnh đầu tai mèo run run run, run rớt một ít bọt nước tiếp xúc đến Tô ca tầm mắt. Bạch Khởi một cái giật mình, lập tức chuyển biến nói, kia sao có thể giống nhau a? Lưu Lạc Cầu có thể cùng cao quý đại vương miêu so sánh với sao? Tô ca, ngươi hiện tại chính là manh vương chi vương. Ngươi nhưng câm miệng cho ta đi, bỏ xuống một câu lời nói sau. Tô Bất Ngữ liền thoải mái mà nhảy xuống đê đập, tuy rằng tiểu hài tử thân thể dễ dàng thể lực không đủ, nhưng cũng có linh hoạt dùng tốt ưu điểm mơ siêu trải qua quá nhiều như vậy tu luyện trường. Biến thành quá vô số nam nữ già trẻ, khống chế bất đồng thân thể. Phát huy này đã có sở trường phương diện, đối với hắn tới nói, đã sớm không nói chơi, hắn đứng ở cái này thí luyện giả trước người. Cái kia thí luyện giả lại không biết là không có phát hiện hắn. Vẫn là đối thực lực của chính mình quá mức tự tin. Cứ nhiên liền mắt đều không có mở, như cũ đem mặt vùi vào rách tung tóe áo choàng ngủ. Tô Bất Ngữ cẩn thận đánh giá một chút hắn trạng. Thái. Lại nghiên cứu một chút hắn trên người bùn đất ướt át trình độ. Xác định hắn cơ hồ ngày hôm qua cả một đêm đều đãi ở vòng cầu không có động qua đi. Mới ho nhẹ một tiếng, dùng gậy chống chọc chọc cái kia cẩu nhĩ nam bả vai ân. Hắn không có giống vô số có kinh nghiệm thí luyện giả giống nhau bị chọc sau khi tỉnh lại lập tức. làm ra phòng ngự thi thố, Tô Bất Ngữ đối hắn đánh giá giảm xuống mấy cái trình tự, hắn nỗ lực thả chậm chính mình ngữ khí, đem chính mình thanh âm chế tạo thành vô hại tiểu thiên sứ thanh âm. Cười tủm tỉm nói, tỉnh vừa tỉnh, người ngủ ở nơi này sẽ cảm lạnh, người xa lạ thanh âm lập tức bừng tỉnh người nọ. Hắn đột nhiên vừa nhấc đầu, đỉnh đầu thẻ bài, đương, một chút đánh vào trụ cầu thượng, hắn, nga, một tiếng. Trợn tròn đôi mắt, chờ nhìn đến trước mắt đứng chính là một cái đáng yêu tiểu bằng hữu. Hắn lại buông xuống cảnh giác tâm, cả người lại mau tài hồi áo choàng, a, xin lỗi, tiểu bằng hữu, có thể làm thúc thúc ngủ tiếp trong chốc lát sao? Tô Bất Ngữ nhéo gậy trống, cười tủm tỉm nói, ta là không có quan hệ a, chính là thúc thúc, người lập tức liền phải bị chết đuổi a, ai? Hắn gãi gãi đầu, lại trà sát mặt, lúc này mới cúi đầu đi xem vòng cầu hạ mực nước. Này vừa thấy không quan trọng, hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, chỉ thấy hắn dãy dụa đứng lên. Chân còn ở mềm đạp đạp hà bùn thượng trượt hai hạ. Thiếu chút nữa không một đầu tài tiến nước sông đi, Tô Bất Ngữ một cái tiểu hài tử nhưng thật ra so. Với hắn cái này người trưởng thành còn muốn động tác linh hoạt trên mặt đất đê, Tô Bất Ngữ đối Bạch Khởi nói, giống nhau, Bạch Khởi, thực xin lỗi, đem hắn cùng ngài so sánh với, thật sự là nhục Tô, người nọ lay đê, ba chân bốn cẳng thật vất vả bò đi lên, đặt mông ngồi ở trên bờ, ấn ngực nói, tiểu bằng hữu a, đa tạ ngươi, thúc thúc thiếu chút nữa liền chết mất, Bạch Khởi, ngoặc kép, loại người này như thế nào hỗn đến cái này thí luyện trường tới a. Ngươi không làm thất vọng ngươi trên đỉnh đầu, nổ mạnh cuồng, ba chữ sao? Tô Bất Ngữ ngọt ngào nói. Thúc thúc, đừng khách khí, hắn đem dù hướng người nọ trên đỉnh đầu di di. Thúc thúc, ngươi có phải hay không còn không có thấy rõ ràng ta chính mặt? Muốn hay không ngươi ngẩng đầu xem một chút? Ba, người nọ không rõ hắn ý tứ. Vẫn là theo tiểu bằng hữu nguyện vọng ngẩng đầu lên, phóng hỏa phạm ba chữ ánh vào mi mắt hắn mặt. Xoát một chút liền trắng, đại lão, tha mạng, đối, xin lỗi, là ta chiếm địa bàn của ngươi sao? Xin lỗi a, ta đây liền lan, này liền lan, Bạch Khởi nhìn về phía Tô Bất Ngữ, không đúng a. Người này không đúng a, rõ ràng có như vậy khốc huyễn thẻ bài. Vì cái gì lại như là cái gì cũng không hiểu người nhát gan thái kê dường như. Tô Bất Ngữ nhéo gậy trống trên mặt đất điểm điểm, mỉm cười gật đầu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thực hảo, ta thực thưởng thức ngươi, Bạch Khởi, ngoặc kép, đến, tiểu thân sĩ bắt đầu biến thành tiểu lão đại rồi, Tô Bất Ngữ. Đầu tiên, ngươi trước đem nhiệm vụ của ngươi tạp giao ra đây, không cần nhiều động một chút, nếu không. Mặc dù rơi xuống vũ, ta cũng có thể đem ngươi sống sờ sờ thiêu chết, người nọ run như là run rẩy. Thành, ta minh bạch, ta hiểu quy củ, đều cấp đại lão ngươi, hắn run run từ trong lòng ngực móc ra một chương dính bùn đất phong thư đưa. Cho Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ chiều Bạch Khởi phương hướng nhìn thoáng qua, Bạch Khởi lập tức ngầm hiểu. Tiến lên một bước cầm lấy phong thư, mở ra tới nhìn một lần. Đối Tô Bất Ngữ cung cung kính kính nói, ngài đoán không sai, hắn nhiệm vụ cùng ta giống nhau. Hắn kêu chân biêu nhìn Tô Bất Ngữ biểu tình càng thêm kính trọng sợ hãi. Nguyên lai ngươi tất cả đều đã biết Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, người này là thật sự biêu a thực hảo, đi rồi một cái giả ngốc bạch, tới một cái thật biêu. Như thế cơ hội không thể bạch bạch buông tha, Tô Bất Ngữ đem gậy chống chọc ở sạch sẽ đê thượng. Hai tay đáp ở mặt trên, cười tủm tỉm nhìn chân biêu nói, ta đương nhiên đều biết, thấy thế nào ta tiểu liền dám xem thường ta sao? Chân biêu lập tức lắc đầu, ta làm sao dám, cái này thí luyện trường mọi người đều biến thành khác bộ dáng. Ngài hiện tại tuy rằng là tiểu hai tử bộ dáng. Nhưng ta tin tưởng, ngài thân phận thật sự nhất định là cái ghê gớm nhân vật. Tô Bất Ngữ nở nụ cười. Thực hảo, ngươi rất có ánh mắt. Nói không tồi, Bạch Khởi lập tức dâng lên nguy cơ cảm ơn siêu. Không xong, Hắn cầu vồng thí thổi phồng giả địa vị cư nhiên có người muốn cướp. Hắn lập tức cảnh giác mà nhìn Chân Bưu, đối Tô Bất Ngữ nói. Lão đại, người cũng không thể thiếu cảnh giác, hắn chỉ sợ là làm bộ này phó vô năng bộ dáng. Cố ý làm ngài thả lỏng cảnh giác không? Không phải, ta thật không phải, Chân Bưu vội vội vàng vàng giải thích Bạch Khởi. Đừng gạt người, vậy ngươi nói, ngươi đỉnh đầu thẻ bài là như thế nào tới? Tô Bất Ngữ, không nói lời nói thật liền đem ngươi uy cá được không a? Ở hai người đe dọa hạ, Chân Bưu đều phải hỏng mất, hắn hoảng sợ muôn dạng. Khóc hào nói, ta cũng không nghĩ a, này thật là cái hiểu lầm, ta trước thí luyện trường là, trên biển sinh ra một cây đại thụ như vậy tiểu đào. Ta kỹ năng lại cùng nổ mạnh có quan hệ, chạy trốn thời điểm hoàng không chọn lộ, liền không cẩn thận đem cây cối thân cây cấp tạc, sau đó, kia cả tòa đảo đều chìm vào trong biển. Ô ô, ta thật sự không phải cố ý a, lời này đến tột cùng là thật là giả đâu. Hết chương.